Chương 1880, Hoang thú huyết mạch. Xem ra cái này Long chủ thân phận, xác thực tôn quý, không phải một viên chứng minh thân phận ngọc phù, không khả năng sẽ có lấy như thế phẩm cấp. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này một quả ngọc phù, chính là thu xuống dưới, chợt Sở Phong Miên chính là không tại dừng lại, biến thành một đạo đột quang, lúc này rời đi. Lại cùng Doãn Long Tiên tạm biệt, Sở Phong Miên chính là gọi ra Thái Cổ Ngô Công đến, mang theo Hải Công Chúa, đi đến Thương Hải Tinh Vực. Cuồng Long Đế Đại Nhân, người này thật đáng giá ngài coi trọng như thế, thậm chí để hắn ngồi lên cái này Long chủ vị trí, một mực là đợi đến Sở Phong Miên rời đi. Long Vô Trung mới nhìn lấy Cuồng Long Đế, có chút không hiểu dò hỏi. Cuồng Long Đế đối Sở Phong Miên tôn kính, để hắn đều là vô cùng kỳ quái. Cuồng Long Đế nhưng đã là bước vào thiên nhân cảnh, vũ hóa trèo lên tiên nhân vật, hiện tại Đê U đối Sở Phong Miên cung kính như thế. Thậm chí là đem Long chủ vị trí, Đê U đưa cho Sở Phong Miên. Long chủ vị trí, thế nhưng là đại biểu cho Thương Long Tông chí cao vị trí, lịch đại bên trong ngồi qua cái này Long chủ vị trí Thương Long Tông đệ tử, đều không ngoại lệ đều là danh chấn vô số tinh vực thiên tài. Cái này Long chủ vị trí, Thương Long Tông nội bộ đều là đoạt bể đầu, bây giờ lại là đưa cho Sở Phong Miên dạng này một ngoại nhân, để hắn đều có chút không thể nào hiểu được. Sở công tử tương lai tạo hóa, không phải ngươi có thể tưởng tượng đến, Sở công tử nguyện ý ngồi lên cái này Long chủ vị trí, đã là Thương Long Tông vinh dự. Cuồng Long Đế trầm giọng nói ra, hắn cùng Sở Phong Miên giao thủ về sau, mới biết Sở Phong Miên chân chính chô đáng sợ, hiện tại Sở Phong Miên chỉ là một vị cựu kiếp cổ đế, thế mà đều có thể bước ra bản thể hắn đến, toàn lực xuất thủ. Cái này một khi là vì tương lai bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, vậy coi như là cùng chân chính thiên nhân cảnh chống lại tồn tại. Độ qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng, tại tăng thêm vô số kỳ ngộ, Sở Phong Miên tương lai thành tựu, hắn đê u không cách nào tưởng tượng. Đà cờ bị hệ tờ la Cuồng Long Đế đều là cảm giác được, Sở Phong Miên cùng hắn thời điểm giao thủ, đều chưa hẳn là vận dụng thật đang toàn lực. Không có chân chính vận dụng toàn lực, Sở Phong Miên còn có ẩn tàng, đều có thể làm cho hắn vận dụng toàn lực tình trạng. Cuồng Long Đế lúc đầu đối Sở Phong Miên ý nghĩ, chỉ là báo ân, nhưng có biết Sở Phong Miên thực lực chân chính về sau, Cuồng Long Đế chính là kiên định hắn nhất định hay là đứng tại Sở Phong Miên bên này. Chuyện này với hắn tương lai, đều là một trận cơ duyên. Tương lai tạo hóa, chẳng lẽ hắn có thể cùng đại nhân như thế, vũ hóa thành tiên Long Vô Trung giật mình nói ra, không nghĩ tới Cuồng Long Đế đối Sở Phong Miên đánh giá, cao như thế. Cuồng Long Đế thế nhưng là xưng bá một thời đại bên trong tuyệt thế thiên tài, tại thời đại kia bên trong, đừng nói là Thương Long tinh vực, chung quanh vô số trong tinh vực, đều không có thể tìm được cùng Cuồng Long Đế so sánh thiên tài. Thậm chí có thể nói ba đại thánh vực thiên tài, tối đa cũng liền là cùng Cuồng Long Đế đạt tới bình khởi bình tọa tình trạng, thậm chí khả năng đều muốn hơi kém mấy điểm. Nếu như không phải Cuồng Long Đế có nghịch thiên chi tâm, muốn đi độ qua nghịch thiên đại kiếp, lấy hắn tư chất, 4 vạn năm trước liền là ván đã đóng thuyền có thể bước vào thiên nhân cảnh nhân vật. Nhưng bây giờ Cuồng Long Đế lại là đối Sở Phong Miên như thế tôn sùng, Long Vô Trung Đê U là có chút không thể nào tiếp thu được. Cùng ta như thế ngươi vẫn là quá coi thường công tử. Cuồng Long Đế nghe được cái này Long Vô Trung lời nói, đều là không khỏi cười cười. Sở Phong Miên trên thân cơ duyên, chỉ có hắn mới có thể hiểu được đến cùng là kinh khủng bực nào. Hắn hiện tại mặc dù thực lực so với Sở Phong Miên mạnh mẽ, nhưng không bao lâu nữa, Sở Phong Miên liền hội siêu việt hắn. Ta thành tựu, ở trước mặt công tử, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới 4 chữ này vừa ra, Long Vô Trung sắc mặt đều là đột nhiên thay đổi, tại hắn não vẫn là bên trong, cho dù là Sở Phong Miên tư chất tại cao, cũng liền giống như là lúc trước Cuồng Long Đế như thế. Bước vào thiên nhân cảnh. Có thể bước vào thiên nhân cảnh thiên tài. Toàn bộ Thương Long tinh vực bên trong, mấy ngàn năm cũng liền hội xuất hiện một cái. Cái này theo Long Vô Trung, Sở Phong Miên nếu có cái này như thế tư chất, đều đủ để cho người ta không thể tin. Nhưng hôm nay Cuồng Long Đế 4 chữ này, không đáng giá nhắc tới, để hắn đều là trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lấy Cuồng Long Đế tư chất, lấy hắn cuồng ngạo, đều có thể nói ra, hắn thành tựu, tại Sở Phong Miên trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải Long Vô Trung hì hệ u do Cuồng Long Đế tính cách, căn bản không thể tin được Cuồng Long Đế lời nói. Cuồng Long Đế đều là hắn cả đời ngưỡng vọng tồn tại, nhưng Sở Phong Miên lại là có thể cho Cuồng Long Đế nói ra không đáng giá nhắc tới 4 chữ này. Cuồng Long Đế nhìn xem sửng sốt Long Vô Trung ngưng trọng nói ra. Sở công tử hiện tại tiếp Long chủ thân phận, hắn chính là Thương Long Tông chân chính Long tộc, từ nay về sau, Thương Long Tông chính là lấy công tử vi tôn, ai dám đi khiêu khích công tử, ta cái thứ nhất liền sẽ giết hắn. Cuồng Long Đế trong giọng nói, ẩn chứa sát ý vô biên, để Long Vô Trung đều là sắc mặt nghiêm túc vô cùng, chợt mở miệng nói. Vâng. Tại một bên khác, Vô Tận Tinh Không bên trong, dài đến ngàn trượng thái cổ Ngô Công, Tư Vô Tờ ở tinh không bên trong ghé qua, đủ loại không gian loạn lưu, đều không thể ảnh hưởng đến thái cổ Ngô Công, trong nháy mắt, chính là phi hành ngàn dặm. Tại Vô Tận Tinh Không bên trong, ẩn tàng một chút cường giả, nhìn thấy cái này thái cổ Ngô Công, đều là nhao nhao tránh lui, đây chính là thái cổ hoang thú, một thân thực lực nửa bước thiên nhân cảnh đê vũ đối với hắn không thể làm gì. Không người nào nguyện ý đi tìm cái này thái cổ Ngô Công phiền phức. Huống chi thái cổ Ngô Công phía trên, còn ngồi Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa. Có thể hàng phục thái cổ Ngô Công người, làm sao nghĩ cũng biết, tuyệt đối là không cách nào trêu chọc hạng người, cho dù là cái này thái cổ Ngô Công không phải Sở Phong Miên chỗ hàng phục. Cái kia Sở Phong Miên vậy tất nhiên là có kinh thiên lai lịch mới được. Trên đường đi, ngược lại là không có mắt người, dám đến tìm phiền toái. Bây giờ thái cổ Ngô Công trên thân cứng rắn trên thân thể, đã là xuất hiện từng đạo vết rách, không qua cái này vết rách, lại không phải là thái cổ Ngô Công thụ thương, mà là thái cổ Ngô Công, đã là đến sắp đột phá thời điểm. Thái cổ Ngô Công, tại Sở Phong Miên hàng phục hắn thời điểm, cũng đã là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù thái cổ Ngô Công, ẩn chứa thái cổ huyết mạch, nhưng cựu kiếp cổ đế đỉnh phong, bản thân đã là tiếp cận hắn thực lực cực hạn, muốn đột phá. Nhất định phải có lấy đại cơ duyên mới được. Cho nên cho dù là thái cổ Ngô Công tại vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, không biết là thôn phệ bao nhiêu võ giả yêu thần, nhưng vẫn là cửu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới, không cách nào đột phá, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Nhưng bây giờ thái cổ Ngô Công bị Sở Phong Miên hàng phục, Sở Phong Miên tự nhiên là có được để thái cổ Ngô Công đột phá biện pháp. Sở Phong Miên thân thể dung nhập thái sơ chi khí, đã là trở thành cùng loại tiên thiên thần thú tồn tại, hắn máu chính là tốt nhất thuốc bổ. Giống như là Doãn Long Tiên, Sở Phong Miên chính là liền đem thái sơ chi khí, ngưng tụ thành Thăng Long Đan, trợ hắn đột phá. Cái này thái cổ Ngô Công, trên thực tế lại là ẩn chứa mấy điểm thôn thiên thú huyết mạch, thôn thiên thú, chính là thiên hạ hoàng thú tiên tổ. Liên như là thủy tổ thiên long, chính là thiên hạ tất cả long tộc tổ tiên như thế. Trong thiên hạ bất luận một loại nào hoang thú, căn bản nhất huyết mạch, liền là thôn thiên thú huyết mạch. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.